Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, phần 12, lúc đó Cảnh Kình Vũ mới vừa kết thúc một cái hội nghị khẩn cấp. Hắn ngồi ở mềm ghế mỏi mệt nhéo nhéo mũi, tiểu bảo, trợ lý cầm trung đoan gõ gõ môn, hắn xua xua tay ý bảo đối phương quá sẽ lại tiến vào. Tìm ca ca có việc, ta không có việc gì. Chính là muốn hỏi ca ngươi có hay không sự. Cảnh Kình Vũ bị câu này ấm lòng nói được mệt mỏi. Tiêu hết, khóe miệng lộ ra ý cười. Còn hảo, mới vừa kết thúc một hội nghị, tiểu bảo phát sóng trực tiếp kết thúc. Ân nột, ta vừa đến ra, phía trước ở một nhà hàng ăn cơm, còn nhận thức một cái rất tuấn tú nam nhân. Trực giác làm hắn không có nói ra những lời này. Kia ra nhà ăn hương vị không tồi. Có rảnh chúng ta cả nhà cùng đi, hảo ca ngươi đi vội đi. Ta không có việc gì. Nhìn bị bay nhanh cắt đứt thông tin. Cảnh Kình Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Click mở tư nhân album. Đem tiểu bảo từ nhỏ đến lớn hình chiếu nhìn lại một lần. Sau đó mới ý bảo trợ lý tiến vào. Không bị lựa chọn, tiểu bảo phòng phát sóng trực tiếp tuyển fan hoàn toàn tùy cơ. Không bị lựa chọn hắn cũng không ngoài ý muốn. Nhưng mà trợ lý nói, ba gã tùy cơ fan trung hội trưởng tài khoản bị tuyển tới rồi. Nhưng là trợ lý cắn no đủ môi đỏ trần chờ không nói. Cảnh Kình Vũ nheo nheo mắt, không kiên nhẫn nói là trợ lý tâm run lên. Nhưng là tên này chủ bá cuối cùng cũng không có lựa chọn tới thương hội tổng bộ. Hắn không có giải thích nguyên nhân, Tinh Lam Hoa Triển tuy rằng khó được. Nhưng so với tinh tế tam đại đỉnh cấp thương hội chi nhất Cảnh Thị tổng bộ một ngày du, ai đều biết nên như thế nào tuyển, ta tương đương. Cảnh Kình Vũ bỗng nhiên cười, hắn nhớ tới vừa rồi tiểu bảo không đầu không đuôi thông tin. Thấp giọng tự nói, tiểu không lương tâm mơ siêu, như thế nào như vậy đáng yêu. Chương 9 tinh tế giao lưu diễn đàn, về tân nhân chủ bá thủ đồ đồng quy phát sóng trực tiếp ngẫu nhiên gặp được Cảnh Vân Đình Thượng. Tướng thiệp đang ở lên men, đệ 2227 lâu tử nhưỡng viên tử. Lâu chủ đâu, không ra nói lời xin lỗi. Phía trước không phải lời lẽ chính đáng nói chủ bá cọ thượng tướng nhiệt độ. Loè thiên hạ sao, sự thật chứng minh người chủ bá chính là có bản lĩnh. Chính là có biện pháp nhìn thấy thượng tướng, người phía trước đem chủ bá mắng thành như vậy, có phải hay không nên nói lời xin lỗi. Đệ 2228 lâu thâm dạ thú liệp. Xin lỗi cái gì, phen não tàn lừa mình dối người liền tính còn nơi nơi cho người khác tẩy não. Chẳng lẽ là người nào đó mua thủy quân? Hiểu biết một chút đều biết liên bang trường quân đội người ngoài không thể tiến. Người khác không thể bá, liền ngươi trong miệng tân nhân chủ bá có thể, rốt cuộc vì cái gì các ngươi trong lòng không điểm số. Đệ 2229 lâu biệt đảng ngã thị vô cô. Cho đại gia giải thích một chút, lâu chủ ý tứ là nên chủ bá có bối cảnh, đệ 2230 lâu anh tuấn tiêu sái xoái khí bức. Không cần cắt câu lấy nghĩa, nói thị phi ở giáo sinh không có lý do chính đáng không thể tiến. Muốn tìm cái lý do chính đáng còn không dễ dàng. Đệ 2231 lâu thâm dạ thú liệp. Ha ha, các ngươi liền tự mình tẩy não đi, ai biết các ngươi tâm tâm niệm niệm thượng tướng có phải hay không thu được cái gì mệnh lệnh đệ. 2232 lâu ngã bất tưởng khởi sàng. Đại gia mau đến xem a, nơi này thật lớn một con bệnh đau mắt, chính mình không thấy được thượng tướng liền nói người khác hộp tối thao tác. Đệ 2233 lâu sơn ngoại sơn. Ta tới. Thượng tướng đại nhân thật sự siêu soái ngao. Cảm tạ chủ bá tiểu ca ca, đệ 2234 lâu sơn ngoại sơn. Ai, lâu chủ người đâu, đệ 2235 lâu ngã bất tưởng khởi sàng. Khả năng bị ngươi dọa chạy đi, đệ 2236 lâu sơn ngoại sơn. Y dài, nếu là chủ bá thật sự có bối cảnh thật tốt a tương đương. Đệ 3333 lâu thư kích giả. Không biết còn có hay không người nhớ rõ ta. ta là chủ bá phòng phát sóng trực tiếp cái kia quân giáo sinh. Ta cảm thấy chủ bá khả năng lần này thật sự chỉ là trùng hợp gặp được thượng tướng tới trường học. Mà thôi, bởi vì thượng tướng ở trường học xuất hiện không bao lâu sau. Hiệu trưởng liền nói cho chúng ta biết, thượng tướng không hài lòng chúng ta hiện tại huấn luyện cường độ. Yêu cầu sở hữu ở giáo sinh mỗi ngày thêm một tổ huấn luyện, đệ 3334 lâu thư kích giả. Không ai sao, xấu hổ, đệ 3335 lâu bảo hộ ngã hậu phương cúc hoa. Huynh đệ, ta còn ở, ta có thể cấp trên lầu làm chứng, đệ 3336 lâu thư kích giả. Thế nào, còn sống sao, đệ 3337 lâu bảo hộ ngã hậu phương cúc hoa. Ta hiện tại nằm bò cho ngươi hồi gián. Bạn cùng phòng đang ở cho ta dẫm bối. Ngươi nói đi, thư kích giả, Nga, rất mệt, ta là cơ giáp chế tạo hệ. Liền nhiều liều mạng một tổ linh kiện. Thật sự rất mệt, ta không có gì cảm giác a. Bảo hộ ngã hậu phương cúc hoa. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Tan học đừng đi, chờ ta. Hai người bắt đầu giới liêu. Đệ 3500 lâu tửu nhưỡng viên tử. À, cho nên lâu chủ còn có cái gì hào thuyết? Thư kích giả, bảo hộ ngã hậu phương cúc hoa. Nguyên lai có người, thâm dạ thú liệp, không có gì hào thuyết. Đừng quấy dây ta giả chết. Cảnh thù đồng lần thứ 3 phát sóng trực tiếp vẫn như cũ ở 3 ngày sau. Lần này phát sóng trực tiếp không mang theo bất luận kẻ nào ra kính. Trong nhà 4 cái nam nhân còn tính hài hòa. Nên đóng phim, nên đi làm mơ siêu hôm nay. Trong nhà chỉ có cảnh thù đồng một người. Hắn làm người máy dọn một chương ghế nằm đặt ở nhà mình vườn hoa. Thoải mái dễ chịu mà nằm ở trên ghế nằm, mặt trên đỉnh ô che nắng. Trong tầm tay bãi đồ ăn vặt cùng mật nước trái cây. Sinh hoạt muốn nhiều nhàn nhã có bao nhiêu nhàn nhã. Trước mắt là từng cụm xanh non nụ hoa, cao cập thành nhân đầu gối. Liếc mắt một cái vọng không đến đầu, bị gió thổi qua, nụ hoa liền e lệ ngượng ngùng đừng quá mặt, cảnh thù đồng uống lên khẩu nước trái cây, mở ra trung đoan, tìm được dốc thông tin hào bát qua đi, thù đồng, nhận thức sau hai người lần đầu tiên thông tin. Cận xuyên hành lựa chọn một cái hơi thân cận chút xưng hô. Gió, buổi chiều hảo a cận xuyên hành, đột nhiên tâm tác, ánh mắt phức tạp nhìn chính mình phó quan. Chính bản gió, ngoặc kép chấm hỏi, hắn ở người máy dẫn dắt hạ đi vào văn sần đại sư nơi. Trong miệng không quên trả lời, buổi chiều hảo, cảnh thù đồng, ngô, người bên kia phương tiện video sao? Này hoa khai đến như vậy xinh đẹp, chính hắn một người thưởng thức đáng tiếc, cận xuyên hành, xin lỗi, không quá phương tiện Nga, cũng không có việc gì, lo lắng đối phương không cao hứng. Cận xuyên hành chủ động giải thích nói, ta cơ giáp hỏng rồi yêu cầu tìm đại sư sửa chữa. Hiện tại đang ở đại sư trong nhà, chờ hôm nào phương tiện lại cùng ngươi video. Cảnh thù đồng cho rằng chính mình không có sinh khí, ai còn không cái không có phương tiện thời điểm. Nhưng đối phương như vậy một giải thích, hắn phát hiện chính mình trong lòng thế nhưng thoải mái điểm mơ siêu cho nên hắn kỳ thật vẫn là có. Chút tiểu biệt nữ. Nhà ta loại hoa khai, lục uông uông một mảnh, thoạt nhìn thật xinh đẹp, đáng tiếc đối phương nhìn không thấy. Ta chụp mấy chương hình chiếu cho ngươi đi. Ân, ta lão sư cũng thích hoa, bất quá chỉ giới hạn trong sư nương loại. Hình chiếu thượng thực vật có thon dài tím diệp cùng màu xanh lục tâm hình cánh hoa. Nhụy hoa nhan sắc thiển chút, trình nhàn nhạt màu xanh lá, chúng nó cao ước 50cm. Đón gió giãn ra dáng người, phẳng phất một đám thước tha thiếu nữ. Cận xuyên hành biết loại này thực vật, nó kêu thanh ngọc hương, thuộc về hiếm thấy vô năng lượng thực vật. Nó hương khí có thể trợ giúp thư hoãn tâm thần, bởi vậy này lấy ra vật thông thường dùng cho trấn an trẻ nhỏ hoặc bình phục chiến hậu quân nhân. Căng chặt cảm xúc, thù đồng trong nhà lại có như vậy một mảnh thanh ngọc hương. Là trong nhà có tại chức quân nhân vẫn là thấp linh trẻ nhỏ. Không biết như thế nào, hắn trong đầu bỗng nhiên nhảy ra đối phương thanh tuấn trung lộ ra tính trẻ con mặt. Sẽ không, Thù đồng chỉ là lớn lên hiện nộn mà thôi. Đối phương cùng hắn giống nhau đã 80. Thật xinh đẹp, cùng thù đồng giống nhau đẹp. Hắn xem xong hình chiếu. Đối cảnh thù đồng nói. Ta muốn vội, tối nay liêu. Từ từ, người hậu thiên có hay không thời gian a? Ta muốn đi Tinh Lam Tinh xem hoa triển. Muốn hay không cùng nhau, hắn hậu thiên muốn đi Tinh Lam Tinh hoa triển phát sóng trực tiếp. Bất quá phát sóng trực tiếp hoa không mất bao nhiêu thời gian. Lúc sau còn có thể chơi một lát, tạm thời không thể xác định liệt là căn cứ năng lực của hắn tình huống định chế. Chữa trị lên yêu cầu một lần nữa đo lường số liệu. Cận xuyên hành không xác định yêu cầu bao lâu. Nếu có thời gian đến lúc đó ta đi tìm ngươi, hai người như vậy nói định. Theo sau cận xuyên hành thu hồi trung đoan, đối phó quan nói, ở cửa chờ ta, hắn nhấc chân bước vào trong nhà. Văn Sần đại sư tên đầy đủ Văn Sần Lỗ Ban, là trước mắt tinh tế cận tồn cấp đại sư cơ giáp chế tạo sư chi nhất. Hắn sở thiết kế chế tạo cơ giáp, tiền có thấp hơn A cấp đánh giá. Cận xuyên hành có được cơ giáp liệt càng là hiếm thấy S cấp. Này đống kiến trúc là Văn Sần đại sư ở Herola nơi cư trú. Bị hắn cải biến thành phòng thí nghiệm bộ dáng, không gian đại mà trống trải. Đứng ở cửa liền có thể thấy rõ hắn ở một đống tài liệu chung vùi đầu công tác bộ dáng. Cận xuyên hành đi đến không xa không gần vị trí đứng yên. Văn Sần đại sư, đã lâu không thấy, Văn Sần Lỗ Ban thành danh đã lâu. Hiện giờ đã là cái đầu tóc hoa râm lão nhân gia. Bởi vì trường kỳ cùng các loại đựng phóng xạ tài liệu tiếp xúc. Hắn thoạt nhìn so bạn cùng lứa tuổi càng hiện lão. Trên mặt che kín nếp nhăn, lúc này hắn nghe tiếng chỉ là có lệ ừ một tiếng. Phần đục đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trong tay thạch đầu. Giống như ngẩng đầu nhìn xem sẽ lãng phí hắn bao nhiêu thời gian giống nhau. Cận xuyên hành kiên nhẫn chờ ở tại chỗ, không có ra tiếng quấy rầy, làm đủ hậu bối nên có khiêm tốn bộ dáng. Nếu thù đồng phát chính là hắn nằm ở Thanh Ngọc Hương chụp ảnh chung thì tốt rồi. Ngẫm lại đối phương một thân bạch hồ hồ làn da nằm ở Thanh Ngọc Hương trong biển bộ dáng. Cùng ta lại đây, tuyển định tài liệu Văn Sần ra tiếng đánh gãy người nào đó không bờ bến ảo tưởng. Hắn đi đến thực nghiệm trước đài, trước đem khoáng thạch phóng hảo, híp mắt liếc người đến là ai. Cận xuyên hành, trước mặt mặt cùng trong trí nhớ người đối tượng hào. Văn Sần thái độ không có chút nào biến hóa, như cũ là bị quấy dày nghiên cứu không kiên nhẫn bộ dáng. Cơ giáp lại hỏng rồi. Cận xuyên hành thân là đế quốc nguyên soái, hàng năm chiến đấu hăng hái ở chống lại chủng tộc tuyến đầu. Cơ giáp hư hao là thường xuyên sự. Đúng vậy, nam nhân trả lời đi qua đi, từ trên cổ tháo xuống vòng cổ đưa cho đối phương. Nguồn năng lượng hệ thống bị phá hỏng rồi, cơ giáp vô pháp bình thường khởi động, mặt khác còn có một ít tổn thương ta tạm thời vô pháp phán đoán, ngữ khí nghiêm túc. Biểu tình đứng đắn. Hừ, ngươi lại không phải chuyên nghiệp, đương nhiên phán đoán không được. Văn Sần không nghi ngờ có hắn. Tiếp nhận vòng cổ cẩn thận xem kỹ lên, nhìn màu bạc hình thoi nút không gian tượng rất nhỏ vết dạn. Nhíu mày, ngươi nút không gian cũng hỏng rồi, không phải nói nguồn năng lượng hệ thống hỏng rồi sao? Chú ý cơ giáp nguồn năng lượng tiết lộ, cao cấp nguồn năng lượng phóng xạ cũng không phải là người bình thường có thể chịu được. Làm xong này đó, hắn không có trước tiên phóng thích cơ giáp ra tới kiểm tra tình huống, mà là nhắc tới một khác sự kiện. Nghe nói hai nơ tinh chợ đen tượng có khai hoang giả ở bán biến dị tinh nham thú rác hai nơ tinh mà chỗ đế quốc cùng liên bang quản hạt phạm vi biên cảnh, từ lớn lớn bé bé hơn 10 viên tinh cầu tạo thành. Hết chương.